Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 873 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Vân Thường Tiên Phủ có ba vị chính quy xuất thân chức nghiệp âm nhạc gia. Long nữ tỷ tỷ là không đạt được các nàng cái loại này tiêu chuẩn. Nhưng thân là công chúa, nàng tốt xấu đối nghệ thuật có cơ bản khái niệm, nghe Khúc Vân không rõ nguyên do mà dầm gì. Nàng nhẹ giọng cười nói, xem ngươi bộ dáng này, làm ta nhớ tới ban nhạc diễn tấu trước các loại nhạc cụ chi gian cho nhau hiệu chỉnh hòa âm. Ngươi rốt cục muốn làm gì a? Chính là ở giáo âm Nga, Khúc Vân lại là một chương nghiêm túc mặt. Kỳ thật phải làm sự tình, cụ thể phương án ta đã lặp lại tính toán qua, nắm chắc rất lớn, cuối cùng yêu cầu này nồng đậm áo pháp nguyên tố ổn định ở ta quanh thân. Mới có thể tiến hành cuối cùng hơi điều, ma pháp là một loại tinh tế điển nhã đồ vật. Một chút lệch lạc liền sẽ mang đến kém chi vạn dặm thậm chí thập phần chí mạng kết quả. Không phải sao, cho nên phiền toái tỷ tỷ cẩn thận một ít Nga, Long nữ tỷ tỷ nghe vậy không hề ngôn ngữ. Gật gật đầu hết sức chăm chú mà thao tác khí áo pháp suối nguồn chung năng lượng. Làm chúng nó giống dịu ngoan tiểu động vật dễ bảo mà ghé vào Khúc Vân trên người, cái này quá trình. Đối với nàng trước mắt không song thân thể trạng huống mà nói cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nàng sở yêu cầu làm liền gần là khống chế mà thôi. Một loại huyết trúc bảo mỗi một vị đạo sư đều vô cùng chỉ do kiến thức cơ bản, tuy rằng thường thức. Tới giảng, Long nữ tỷ tỷ cũng không trông cậy vào Khúc Vân thật sự mân mê ra cái gì lợi hại đồ vật. Nhưng nàng cũng tuyệt không tin tưởng Khúc Vân sẽ làm không có ý nghĩa sự tình, nàng kêu chính mình. Lại đây, liền nhất định là bảo đảm hành động có thể đạt tới mục đích. Chẳng sợ này mục đích gần là vì lưu lại một ít tốt đẹp hồi ức, bất quá luôn luôn hiểu biết Khúc Vân. Long nữ tỷ tỷ lúc này đây lại là xem thường nàng, tỷ tỷ ở huyết trúc bảo khi đã từng giảng quá. Khai sáng pháp thuật là chỉ có thống nhất vũ trụ thượng vị thần mới có thể làm được sự tình. Đây là bởi vì chúng ta này đó hạ vị pháp sư có thể cảm nhận được áo pháp nguyên tố tồn tại. Lại không cách nào nhìn thấu chúng nó quy luật vận hành, đây là chịu tồn tại duy độ có hạn. Mặc dù thượng vị giả cố ý truyền thụ giải thích cũng vô pháp lý giải sự tình, bởi vậy, chúng ta có khả năng làm, cũng chỉ có không ngừng mà nếm thử, từ giữa tổng kết quy luật, không ngừng mà tăng lên tự thân pháp thuật hiệu năng, đem sách ma pháp thượng tri thức trải qua một vạn biến nếm thử, biến thành chân chính thích hợp chúng ta mỗi cái bất đồng thân thể, có thể đạt tới tối cao hiệu suất pháp thuật cũng là bởi vì này. Một vị ma pháp sư tuổi thường thường cũng thuyết minh hắn cường đại trình độ. Đương nhiên, đây là ở cùng sắc pháp bào cơ sở đi lên giảng, Khúc Vân dừng lại ngâm nga. Một bên giải thích, một bên ở họa vũ thượng bát tấu bất đồng hợp âm, lấy bình thường ngâm sướng long văn âm tiết chủ ngữ. Định âm điệu, đầu tiên là đảo qua mà qua do, mi, son ba cái âm, tiếp theo quá độ tới rồi do, pha, son. Sau đó là do, fa, la, ri, fa, la, ri, phai, la, tam tổ hợp âm, cuối cùng dừng lại ở ri, son, ti thượng ta thật cao hứng ngươi còn nhớ rõ này đó cơ sở tri thức. Rốt cuộc nghiêm khắc tính lên nói, đây đều là một năm trước sự tình, Long nữ tỷ tỷ đồng dạng một bên đáp lời. Một bên đi cảm thụ kia áo thuật suối nguồn sở trào ra. Bị nàng khống chế bàn cuốn ở Khúc Vân quanh thân đặc sệt áo pháp nguyên tố, nàng quan sát tới rồi. Một cái rất là thần bí hiện tượng, vô luận lấy tự thân kinh nghiệm vẫn là huyết trúc bảo tàng thư hoặc tổ tiên di lưu tri thức. Long nữ tỷ tỷ vẫn luôn cho rằng long văn âm tiết. Hoặc là nói sở hữu có chứa vịnh sướng thi triển thành phần ma pháp một khi mượn dùng hòa thanh phụ. Trợ tăng hiệu, liền yêu cầu một cái ắt không thể thiếu vịnh sướng khoảng cách nói cách khác. Ở hoàn thành một đạo pháp thuật sau chờ đợi một lát. Thẳng đến cộng minh áo pháp nguyên tố về phục bình tĩnh sau mới có khả năng hoàn mỹ thi triển một. Khác đạo ma pháp, nếu không ý đồ quá nhanh liên tục thi pháp, liền sẽ làm cho chính mình ma pháp chi gian cho nhau can thiệp. dẫn phát áo thuật loạn lưu mà thất bại, này liền giống như đối quân đội liên tục hạ đạt lưỡng đạo tương phản mệnh lệnh, tất nhiên sẽ làm cho hỗn loạn giống nhau, nhưng Khúc Vân vừa mới sở diễn tấu một loạt hòa thanh lại là tự thủy mà chết liền mạch lưu loát, bất đồng hòa thanh chi gian vô phùng hàm tiếp, không có xuất hiện bất luận cái gì mất khống chế áo thuật loạn lưu, đây là như thế nào làm được. Đối với lập chí muốn đi đánh vỡ pháp tác, ở thành công đột phá nó phía trước ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Đương nhiên, cũng là vì tỷ tỷ giáo đến hảo, Khúc Vân trêu chọc mà ái muội cười. Mà ta mới vừa đạt được cái này để tình bi áo biến gì. Tắc có thể cho ta mượn dùng thính giác đi lý giải áo pháp nguyên tố vận tác mỗi một cái chi tiết. Do đó nhìn thấu thanh âm cùng áo pháp chi gian hết thảy bí ẩn liên hệ, nó tựa hồ là ta sở có được. Biện âm thành tượng biến dị một loại tiến giai biến hóa. Suy xét đến song trọng tồn tại cơ sở, tỷ tỷ không có nghe nói qua tựa hồ cũng không có gì nhưng kỳ quái, long nữ tỷ tỷ lại một lần trợn. Mắt há hốc mồm, cho nên cái này biến dị chân thật ý nghĩa cư nhiên là làm ngươi có thể ở trung cấp pháp sư trình. Độ liền có được thượng vị thân tâm nhìn. Có thể như vậy lý giải, Khúc Vân gật đầu. Bất quá đế tình bi áo năng lực giới hạn trong tính giác. Cho nên ở rất nhiều ma pháp thi triển phương thức chung. Chỉ có hoàn toàn ỷ lại vịnh sướng long văn âm tiết mới có khả năng bị ta chân chính lý giải cũng. Bắt đầu nếm thử sáng tạo chính mình yêu cầu thanh âm, đương nhiên. Bởi vì long văn âm tiết luật chế chi tiết, ta vô pháp đem kết luận bên ngoài bộ phận hướng tỉ tỉ giải thích rõ ràng. Cũng vô pháp làm được làm bất luận cái gì những người khác tái hiện ta kết luận ở ngoài, đây là. Đương nhiên sự tình, bất luận cái gì một vị vĩ đại ma pháp thạch sở lưu lại đều chỉ là một đạo hoặc một loạt quan lấy. Tên húy cụ thể chú ngữ. Chưa từng có qua bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thần, có thể lưu lại làm hạ vị pháp sư xem qua là có thể học được sáng tạo chú ngữ giáo tài. Theo kích động tâm tình, long nữ tỷ tỷ ngữ khí cũng trở nên càng thêm kích động lên. Vô luận Khúc Vân có không thành công, nàng đều ý thức được chính mình giờ này khắc này đang ở chứng kiến một đoạn lịch sử kỳ tích. Làm chúng ta tới nghe vừa nghe ngươi có thể làm được cái gì đi. Có chưa cố định thả nối liền hợp âm ma pháp vịnh sướng sao? Lại nói tiếp ngươi đến tột cùng là như thế nào làm long văn âm tiết bối cảnh hợp âm nối liền diễn? Tấu mà không can thiệp chuyện của nhau. Ta phát hiện long văn âm tiết chung, âm cao quy luật Khúc Vân đáp. Đương nhiên, nếu trò chơi hệ thống chung tri thức tồn tại nhiều như vậy có sẵn long văn âm tiết ma pháp. Ta tin tưởng cái này quy luật tuyệt đối không phải là ta trước hết phát hiện, nhưng là vô luận là làm mát trò chơi hệ thống chung tri thức, vẫn là huyết trúc bảo đại thư viện các loại tàng thư. Ta đều có thể xác định cái này quy luật chưa bao giờ bị đề cập quá ta tưởng. Này có lẽ là sở hữu có thể từ vi mô thượng tự mình quan trắc áo pháp nguyên tố vận hành quy luật. Đại ma pháp sư, thượng vị thần. Tất cả đều rõ ràng nếu thiếu quan trắc trước trí điều kiện. Ta sắp sửa nói này đó tri thức liền không hề ý nghĩa. Bởi vậy, mới không có người lưu lại bất luận cái gì ghi lại, đương nhiên. Này cũng có long văn âm tiết ma pháp quá mức tiểu chúng nguyên nhân. Nếu không ta tưởng mặc dù không cụ bị vây xem quan trắc tất yếu điều kiện. Lấy huyết trúc bảo học thuật tiêu chuẩn cũng hoàn toàn có thể thông qua nghịch đẩy tới ra cái này. Kết luận, vô luận ngươi kết luận đối ta có hay không giá trị. Ta đều muốn hiểu biết ngươi phát hiện, long nữ tỷ tỷ thập phần nghiêm túc nói. Xét đến cùng nàng cũng là một vị ma pháp sư. Không có bất luận cái gì đối tri thức không có hứng thú tồn tại có thể trở thành một vị ma pháp sư. Hết chương.